Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 401 đến 402, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tinh Vãn nói, đúng, được, bây giờ mình sẽ thu dọn ngay giúp cậu. Khi Nguyễn Tinh Vãn ra ngoài, Bùi Sam Sam đã xếp tất cả trang sức vào một cái hộp. Nguyễn Tinh Vãn đã thay áo len sang quần áo, còn khoác chiếc áo lông vũ. Cô ôm lấy cái hộp và nói, cảm ơn cậu, mình đi trước nhé. Bùi Sam Sam ừ một tiếng. Rồi lập tức chạy vào phòng làm việc, đứng dựa vào cửa sổ và nhìn xuống. Quả nhiên, thấy chiếc Rolls Royce quen thuộc. Trong xe, Chu Từ Thâm gõ nhẹ vào đầu gối, chậm rãi nói. Cậu nghĩ cô ấy sẽ tặng tôi cái gì? Lâm Nam, câu hỏi này lại là một câu hỏi hóc búa. Lâm Nam thử đoán một chút. Có phải là chiếc dây chuyền đã được đặt làm trước đó không? Phu nhân đã làm xong rồi. Chu Từ Thâm nhíu mày không hài lòng, như thể không đồng ý với câu trả lời này. Anh nói, có nhanh vậy không? Lâm Nam lập tức đồng tình, chắc là không nhanh như vậy, có thể là thứ khác. Chu Tử Thâm không nói gì thêm, chỉ kiên nhẫn chờ đợi. 10 phút sau, Nguyễn Tinh Vãn ôm một cái hộp giấy chạy đến. Cô gõ vào cửa kính xe, Chu Tử Thâm vừa kéo cửa sổ xe xuống, chưa kịp mở miệng, thì đã có một cái hộp giấy xuất hiện trong tay. Nguyễn Tinh Vãn nói, xin lỗi vì để Chu Tổng đợi lâu, các anh có thể về được rồi. Chu Từ Thâm nhìn xuống và hỏi, đây là cái gì? Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười một cách vừa đủ và vẫy tay chào anh, sau đó quay lưng rời đi. Chu Từ Thâm mở hộp ra xem, sắc mặt hơi thay đổi. Anh lập tức gọi, Nguyễn Tinh Vãn, Nguyễn Tinh Vãn giả vờ không nghe thấy, nhanh chóng chạy đi. Chu Từ Thâm nhìn theo bóng lưng của cô, cắn răng, tức giận đến đau gan. Lâm Nam ngồi ở phía trước, muốn cười nhưng không dám, mặt đỏ bừng vì nhịn cười. Nguyễn Tinh Vãn vừa mở cửa thì thấy Bùi Sam Sam dựa vào tủ giày, trên mặt viết đầy sự hiếu kỳ. Cô hơi lúng túng nói, sao cậu lại nhìn mình như vậy? Bùi Sam Sam nói, tối nay cậu không phải là đi hẹn hò với cái tên khốn. Chu Từ Thâm đó chứ? Nguyễn Tinh Vãn lập tức phản bác, làm gì có chuyện đó? Vậy sao anh ấy lại đưa cậu về? Cậu còn ăn mặc như thế? Nguyễn Tinh Vãn bị hỏi đến mặt hơi đỏ, không biết phải trả lời sao? Bùi Sam Sam lại gần quan sát, nhìn kiểu này, có vẻ như còn xảy ra chuyện gì mà chỉ người lớn mới gặp phải. Không có, thật sao, mình không tin, Nguyễn Tinh Vãn, cô cảm thấy mình có chút lúng túng, để tránh Bùi Sam Sam tiếp tục hỏi, Nguyễn Tinh Vãn nhanh chóng tìm lý do. Mình đi tắm đây, nói xong, cô vội vã chạy vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, Nguyễn Tinh Vãn kéo rèm phòng tắm ra, phát hiện bên ngoài không biết từ khi nào lại bắt đầu rơi tuyết. Trên cành cây đã phủ một lớp tuyết mỏng. Quanh cảnh xung quanh đều yên tĩnh, như chỉ còn lại âm thanh của tuyết rơi. Nguyễn Tinh Vãn làm khô tóc, khi ra ngoài thì Bùi Sam Sam đang ngồi trên sofa chờ cô. Kế hoạch lén lút trở về phòng ngủ của cô đã thất bại. Cô chỉ có thể ngồi xuống sofa, ho nhẹ một cái. Sam Sam, thực ra chuyện không phải như cậu nghĩ đâu, mình. Bùi Sam Sam đột nhiên lại gần. Tinh Tinh. Mình có một câu hỏi cho cậu. Nguyễn Tinh Vãn hỏi, câu hỏi gì, giữa cậu và Chu Từ Thâm, có còn khả năng không? Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn ngẩn ra, sao cậu lại hỏi vậy? Mình thấy gần đây anh ấy đến tìm cậu khá thường xuyên, có vẻ như rất quyết tâm. Bùi Sam Sam nói rồi ôm một cái gối ôm vào lòng, nghiêm túc nói tiếp. Tinh Tinh, mình không quan tâm cậu chọn ai, chỉ cần cậu tìm được hạnh phúc của bản thân là mình đã vui rồi, chỉ là... Nguyễn Tinh Vãn biết cô ấy đang lo lắng điều gì, nhẹ nhàng cười nói. Mình và Chu Từ Thâm, không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 402. Cô và Chu Từ Thâm giữa họ có quá nhiều vấn đề. Không thể chỉ đơn giản bằng việc ly hôn rồi tái hợp mà giải quyết hết được. Hơn nữa, Chu gia còn có thù oán với cô. Nguyễn Tinh Vãn tiếp tục. Không biết gần đây anh ấy bị điên cái gì. Đợi cơn điên này qua đi thì sẽ ổn thôi. Bùi Sam Sam nghe xong, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, mình thật sự sợ cậu lại rơi vào tình trạng đó, trở lại cái lồng chim đó. Mặc dù gần đây Chu Từ Thâm có vẻ đã khá ra dáng người và có vẻ đối xử tốt với Nguyễn Tinh Vãn, nhưng bản chất xấu xa của gã đàn ông đó không thể nào thay đổi, hơn nữa Chu gia thì vốn dĩ đã rối ren lắm rồi. Mới vừa thoát khỏi đau khổ, nếu quay lại thì chính là tự chuốc khổ. Nguyễn Tinh Vãn vỗ nhẹ lên chân Bùi Sam Sam, sau đó đứng dậy nói. Yên tâm, Mình biết bản thân nên làm gì. Khi Nguyễn Tinh Vãn chuẩn bị quay về phòng, chuông cửa đột nhiên vang lên. Cô từ từ đi đến cửa, với bài học lần trước, cô nhìn qua lỗ mắt mèo trước khi mở cửa. Nguyễn Tinh Vãn nói, anh Daniel, sao lại đến muộn thế này, có việc gì không? Daniel cầm chiếc bánh trên tay, nhướng mày. Trên đường về tôi đã mua cái này, tôi nhớ bạn của cô rất thích ăn. Nguyễn Tinh Vãn quay đầu nhìn Bùi Sam Sam, người đã đứng dậy với vẻ mặt đầy mong đợi. Nguyễn Tinh Vãn nhích qua một bên, mời vào, cảm ơn. Nguyễn Tinh Vãn đóng cửa lại, cảm thấy hơi lạ lẫm với sự xuất hiện đột ngột của Daniel. Daniel đặt chiếc bánh lên bàn trà, ngồi trên chiếc ghế đơn ở một bên. Đến muộn như vậy làm phiền hai cô thật sự là không tốt, nhưng chủ tiệm bánh nói phải ăn ngay mới ngon, mai không còn ngon nữa, tôi một mình cũng không ăn hết. Bùi Sam Sam mỉm cười rạng rỡ, không sao đâu, hàng xóm nên giúp đỡ nhau mà, những chuyện như thế này tôi chắc chắn không từ chối. Daniel mỉm cười, nghe cô nói vậy tôi yên tâm rồi. Nguyễn Tinh Vãn từ trong bếp rót một ly nước, đặt trước mặt Daniel. Daniel cảm ơn rồi tiếp tục, hôm nay nghe cô Lâm nói, cô Nguyễn đây và cô ấy là bạn sao? Không hẳn là bạn, chỉ là trước đây tôi có dịp giúp cô Lâm thiết kế một chiếc dây chuyền. Thì ra là vậy, Bùi Sam Sam có vẻ chưa hiểu rõ, hỏi, cô Lâm là ai? Hôm nay cậu gặp Lâm Chi Ý à? Nguyễn Tinh Vãn gật đầu. Gặp trong bữa ăn, Bùi Sam Sam không nhịn được nhăn mặt, cô ta có nói những lời giả tạo gì với cậu không? Khá hơn chút, cô ấy đã chuyển sang đối tượng khác. Daniel tiếp tục hỏi, tôi có thể hỏi, cô Nguyễn và Chu Tổng có mối quan hệ gì không? Lúc này, cả Nguyễn Tinh Vãn và Bùi Sam Sam đều không trả lời. Daniel nhướng mày, có vẻ như tôi không nên hỏi câu này, xin lỗi, cô Nguyễn cứ coi như tôi chưa hỏi. Nguyễn Tinh Vãn cười nhẹ, nói, không sao, anh ấy là chồng cũ của tôi, thì ra là vậy, quả thật là tôi đã vô lễ. Bùi Sam Sam thì thầm hỏi, anh có quen biết Chu Từ Thâm không? Daniel trả lời, quen biết thì không hẳn, nhưng Chu Tổng nổi tiếng, tôi có nghe nói đến. Vậy anh quen biết Lâm Chi Ý như thế nào? Cách Trương,